Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 151, nông môn kiểu nữ vs tướng công Trạng Nguyên, 35. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi. Trong lúc nhất thời, trong mắt Lâm Dật Dương tràn đầy ý cười, hắn gắt gao cầm tay người bên cạnh. Vương gia, chúng ta đã hứa hẹn, về quê đã sẽ thực hiện hôn ước. Tĩnh vương gia sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc trước suy đoán quan hệ hai người này không giống bình thường, không nghĩ tới thật sự như vậy. Chính là theo bổn vương biết, hai người các ngươi vẫn chưa hạ công văn đính hôn ở quan phủ. Là, nhưng trong tim Như Ý có một người, đời này không phải Lâm đại ca không gả. Còn người từ Như Ý thanh triệt nhìn lại hắn kiên định nói. Nghe được cô trả lời, khuôn mặt Tĩnh vương gia bình tĩnh đã có cái khe nhỏ. Hắn cùng bổn vương so sánh, có chỗ nào tốt hơn? Nếu đã thích nơi nào cũng tốt. Dưới chế độ phong kiến nghiêm ngặt nơi đây, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy làm tâm mọi người đều nhấc lên, Lâm Dật Dương càng khẩn trương mà bảo vệ cô. Ở đây đều là người thông minh, ý tứ của Tĩnh vương gia đã rất rõ ràng. Đó chính là hắn coi trọng cô, bằng thân phận của hắn căn bản không cần cùng bọn họ nói mấy thứ đó. Đây đã là trưng cầu ý kiến của cô, cho cô thiên đại mặt mũi. Tĩnh vương gia cố gắng chấn định, cô nương thích hắn, Lâm đại ca cần cù giản gì. Vì dân nữ, ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ, không đáng để dân nữ yêu sao. Như ý Lâm Dật Dương bị cô làm cảm động, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 90, độ hảo cảm đối với nữ chủ Tần Tú Tú là 0. Uy uy, sắp thành công rồi, cố lên nha. Tĩnh vương gia nắm thật chặt cổ tay áo, nhìn về phía nữ tử trước mặt tự nhiên hào phóng. Cô nương trước mặt một chút cũng không nhút nhát, đôi mắt to sáng ngời vẫn luôn nhìn hắn, không hề sợ hãi. Nàng vẫn chưa bị thân phận hắn mê hoặc, cũng không bởi vì hắn quyền thế mà cúi đầu. Tuy rằng mặc áo tù nhiễm dơ bẩn, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng dung mạo thanh lệ của nàng. Hắn không biết nàng có phải là người xinh đẹp nhất không, nhưng lại biết nàng nhất định là người đặc biệt nhất trong lòng hắn. Trên đời này cũng chỉ có một nữ tử, nàng tên Từ Như Ý. Tĩnh vương gia khổ sở. Lần đầu tiên biết cái gì gọi là đau lòng, cái loại vết thương không thấy máu này cứ như bị người dùng dao nhỏ từng chút lăng trì, đau đến người ta hít thở không thông. Không nghĩ tới, lần đầu tiên tâm động liền lấy về kết quả xong việc như vậy. Hắn nghĩ, mình hẳn chỉ thua ở thời gian, nếu có thể để hắn gặp Như Ý sớm một chút, hắn tình nguyện mình chỉ là dân nông thôn miền núi, để Lâm Dật Dương đi làm vị trí vương gia kia đi. Hốc mắt có cảm giác chua xót lan tràn, tiểu vương gia trẻ tuổi nhìn trời, thở sâu. Hắn chớp mắt gượng cười nói, từ cô nương một lòng say mê thực sự khiến bổn vương cảm động. Cảm động mới là lạ, hắn một chút cũng không cảm động, hắn muốn không mang tất cả mà đem nàng cướp đi. Chẳng sợ nàng không yêu hắn tin tưởng vững chắc sẽ có một ngày chính hắn có thể rung động nàng. Chính là Tĩnh vương gia vẫn duy trì phong độ cho người thu thập đồ vật dọn đường hồi phủ. Bọn họ nhìn như trật tự đi về, nhưng có trời mới biết tim tiểu vương gia đã sớm binh hoang mã loạn. Lúc này, hắn đã quản không được nhiều như vậy, cái gì mà thư gửi tân khoa Trạng Nguyên, chờ Hoàng Huynh lúc đó tự mình phát đi. Bọn họ vừa đi, Lâm Dật Dương biểu tình căng chặt mới lơi lỏng. Nhìn nữ tử trước mặt, góc truyện audio.com, không sợ quyền quý vì hắn, thật là khó tìm được trên thế gian. Tần Tú Tú một bên thật ra có chút kích động, Lâm Dật Dương không có khả năng coi trọng nàng ta, nhưng vị vương gia si tình này chưa chắc không phải, còn là ứng cử viên sáng giá hơn. Từ Như Ý có thể lay động hắn, Tần Tú Tú tin, là nhân sĩ xuyên qua, nàng ta cũng đồng dạng có một ít tư tưởng mới lạ, khiến vị vương gia này bị thuyết phục. 29 tháng 1 năm 2020 cách chương.